Chương 678, chiến đấu phần cuối hợp chương. Đạt A Lai Trương Lương chần chờ một chút, vẫn là không có đọc lên tên này, đối với hắn mà nói, Chư Na Y dường như có vài phần xa lạ. Rất nhanh, Doanh Chính Thanh Âm cũng đã biến mất, hiển nhiên nàng ấy bên sự vụ thật là hết sức nhiều, đã đến nàng không thể không vội vã rời đi trình độ. Vừa lúc đó, ở Trương Lương trước mặt, là cuồng quyển mà lên cắt đuôi. Đối với cái này chút, Trương Lương đã hết sức quen thuộc, dù sao Chinh Phục Vương ở tham gia hiến hội thời điểm cũng từng triển lộ qua hắn cố hữu kết giới. Lại một lần nữa đi tới nơi này vừa nhìn vô ngần trên sa mạc, Trương Lương nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cảm xúc dâng trào. Đó là hương phấn mùi vị, làm Trương Lương mở ra con mắt thời điểm, Chinh Phục Vương cũng thổi lên tấn công kèn lệnh. Hôm nay, địch nhân của chúng ta là vạn cổ phía trước vua của các anh hùng, là một cái thất phối địch nhân. Chúng ta làm dùng xung phong tới nghiệm chứng vinh quang a hàng ngàn hàng vạn tiếng quát tháo, đinh thai nhức óc. Trương Lương nhìn chăm chú vào trước mắt đây hết thảy, đã từng biến mất ở cái này trong thiên địa anh linh nhóm lại một lần nữa trọng hiện tại trong trận. Thế, làm như vậy là để lại một lần nữa nắm chặt vũ khí trong tay, vì vua của bọn họ chiến đấu chính phạt. Thật là khiến người ta nhịn không được theo kích động tuế nguyệt ta. Trương Lương nhịn không được thấp giọng nói. Nghệ rồ cổ quái nhìn bên cạnh hắn liếc mắt, hai người đứng rất gần, tự nhiên là không khó nghe được Trương Lương tiếng lẩm bẩm. Trương Lương lấy bộ kia người thiếu niên mặt mũi nói đến đây dạng thoại ngữ, không tránh khỏi sẽ đưa tới nể rổ cái kia tràn đầy hoài nghi cổ quái ánh mắt. Đối với lần này, Trương Lương có vài phần khó được thẹn quá thành giận, nhìn cái gì hử, ngươi nghĩ rằng ta muốn xem ngươi sao? Nể rổ lập tức nghiêng đầu qua chỗ khác, tuyệt đối không thể cấp Trương Lương đắc ý cơ hội. Tối hôm nay Chinh Phục Vương, rất mạnh. Trương Lương một lần nữa đưa mắt đến rồi trước mặt Chinh Phục Vương trên người. Hắn có thể đủ cảm giác được lúc này Chinh Phục Vương cái loại này khắc thường lòng tin, để hắn đều nhịn không được trở nên rung động. Hừ, phóng ngựa đến đây đi, để cho ngươi biết một chút về cái gì mới có là vương giả uy thế. Đối mặt với Chinh Phục Vương cái kia không chút nào thu liễm uy hiếp, lúc này Dịu Games vẫn là như thường lui tới một dạng cao ngạo, nàng mặc màu vàng chiến phục, uy phong lấm lấm đứng ở đại địa bên trên. Ở Trương Lương trong mắt, lúc này Dịu Games rõ ràng đối mặt với thiên quân vạn mã, lại có một loại giỏi hơn chúng sinh trên khí thế. Nghệ rồ trong mắt tự nhiên không có phức tạp như thế, thế nhưng ánh mắt của nàng hiển nhiên cũng hết sức phức tạp, nàng mặc dù không có biện pháp giống như là Trương Lương như vậy hiểu vào sâu như vậy, thế nhưng ở trong mắt của nàng, lúc này Dịu Games mơ hồ nhưng trong lúc đó cùng Chinh Phục Vương sau lưng quân đội đối kháng, để cho nàng cảm giác được vài phần bất khả tư nghị đồng thời, cũng có áp lực xông tới mặt. Chỉ ít, Nghệ Dồ tự vấn mình là làm không được, đang đối mặt Chinh Phục Vương cùng hắn sau lưng quân đội thời điểm, giống như là Dịu Games thong dong như vậy không bức bách. Ở Chinh Phục Vương chiến xa dưới sự hướng dẫn, cái kia ngăn cách không biết bao nhiêu thế kỷ quân đội, lại một lần nữa trọng hiện tại cái này thế giới, kèm theo cái này kỳ tích mà đến là, bọn họ khởi xướng xung phong bước chân những thứ này mới vừa thức tỉnh anh linh nhóm, lại một lần nữa làm bọn họ am hiểu nhất sự tình. Đi theo vương bước tiến xung phong két cạch két cộc vạn người bước chân ngưng tụ cùng một chỗ thời điểm, sẽ phát sinh dạng gì tiếng vang, lúc này Nệ Dồ đã biết, chỉ ít, lúc trước nàng, chưa từng có nghĩ tới, sẽ có như vậy động nhân thanh âm. Đây là một mực sống ở trong đô thành nàng không có nghĩ tới, đem so sánh với nhiều năm chinh chiến xa trường xã bở các lộ ủy trừ vương, nàng không có quá nhiều dẫn theo quân đội xung phong kinh nghiệm. Cho nên khi nhìn đến Chinh Phục Vương quân đội lấy khí thế chưa từng có từ trước tới nay xung phong thời điểm, nàng bị chấn động so với bất luận kẻ nào còn lớn hơn nhiều lắm. Nghĩ đến chính mình trong ngày thường ở trong đô thành sở tác sở vi, không biết vì sao, giữa lúc bất chi bất giác, Nghệ Dồ trong lòng cư nhiên sinh ra vài phần kỳ quái tâm tình. Tương đối với Chinh Phục Vương quân đội mà nói, nàng hiển nhiên không có bao nhiêu lĩnh hội, đồng dạng là vương. Nghệ Dồ không khỏi đối với những ngày qua chính mình cảm giác được phẫn nộ. Lực ngưng tụ đến tình trạng này quân đội, trên đời không có mấy. Đối với lần này, Trương Lương lòng biết rõ, thế nhưng hắn hiển nhiên không có lên tiếng đi nhắc nhở Nghệ Dồ dự định. Thế nhưng Trương Lương vẫn là dùng dư quang của khỏe mắt chú ý Nghệ Dồ động tĩnh. Hắn lúc này hiển nhiên là biết lúc này Nghệ Dồ trong lòng đang suy nghĩ gì dạng đồ đạc. Thế nhưng lúc này Trương Lương càng nhiều hơn chính là đem chính mình chú ý lực bỏ vào lúc này trên chiến trường. Tương đối với phát khởi xung phong Chinh Phục Vương đám người, Trương Lương càng chú ý là Dịu Games động tác kế tiếp. Theo đạo lý mà nói, chinh phục vương đô đã bắt đầu xung phong, chiếu theo dịu games tính cách, không có khả năng không có bất kỳ động tác gì. Quả nhiên, đang ở Trương Lương nghĩ tới nơi đây thời điểm, chỉ một lúc, hành. Dịu games bỗng nhiên phát sinh một tiếng khinh thường hư lạnh, làm vạn cổ chi vương vua của các anh hùng dịu games, có cùng với chính mình độc hữu chính là ngạ mạ, trong lòng của nàng, ngoại trừ Trương Lương ở ngoài, đại khái không có gì có thế để cho nàng vào mắt nhân vật. Cho dù là chinh phục vương, cũng là không sai biệt lắm, mà khi nàng nhìn thấy chinh phục vương dáng dấp sau đó, rốt cuộc nhịn không được xuất thủ. Đang ở dịu games xuất thủ sát na, đại địa cũng không nhịn được trở nên rung động. Đứng ở đàng xa Trương Lương sắc mặt hơi đổi, bởi vì hắn rõ ràng cảm thấy dưới bàn chân vùng đất rung động. Phải biết là, cho dù nơi này là ở cố hữu trong kết giới, thế nhưng trên thực tế, đây là chén thánh chiến tranh lịch thiên chỗ. Cũng không biết nó là vận dụng dạng gì phương pháp, đem anh linh quá khứ phóng đến rồi này thế giới, cho nên, loại này đặc thù, có thể nói là kỳ tích hiện tượng, trên thực tế ý nghĩa theo một ý nghĩa nào đó chân thực. Chỉ ít, Trương Lương biết, lúc này chính mình chỗ ở tiểu thế giới, chính là chân thật, tuy là đó là chinh phục vương ký ức tái hiện, nhưng bởi vì những cái này truy thuộc lấy chinh phục vương các binh lính từng trải trả lại như cũ vùng sa mạc này mỗi một mảnh nhỏ thổ địa. Như vậy thế giới, hoàng nguyên độ là cực cao, thế nhưng dịu game xuất thủ, nhưng có thể lệnh cả vùng đất này cũng vì đó rung động, không được không khiến người ta hoài nghi, thực lực của nàng, đến cùng cao đến trình độ nào nệ rộ không có chú ý tới những chi tiết này, thế nhưng nàng dù sao cũng là anh linh thân phận, có thể rõ ràng cảm giác được trước mắt khiến người ta nhịn không được trở nên rung động dịu game thực lực, đang lấy một loại tốc độ kinh người leo lên. Lúc này, Chinh phục vương đang hiệp vạn quân đừng ngăn cản tư thế, vọt tới, sau lưng quân đội càng là theo sát mà vương bước tiến, hướng về phương xa vạn cổ chi vương dịu game khởi xướng xung phong. Trương Lương cơ hồ là ngừng thở nhìn trước mắt hình ảnh, đây là hẳn là được ghi vào sử sách, không thể quyết đấu, hai vị ở thời kỳ bên trong in dấu xuống đại danh đỉnh đỉnh vương giả, vào lúc này, lấy phương thức đặc biệt, khai chiến cùng Trương Lương nghĩ giống nhau, cho dù là đối mặt với thiên quân văn mã. Hay hoặc giả là chinh phục vương khiêu chiến, cũng không thể nhượng dịu games thần sắc có một phần biến hóa. Trước mắt cái kia gần như tịch quyển cả phiến thiên địa cắt bay đá chạy, nếu như là để người bên ngoài thấy được, sợ rằng sẽ sinh lòng e ngại, thậm chí là không thể chiến thắng tuyệt vọng. Thế nhưng ở dịu games trong mắt, cặp kia giống như hồng liên nghiệp hỏa một dạng trong hai trong mắt, cũng chỉ có vô số mừng rỡ. Đúng, dịu games trong hai trong mắt, chỉ có sung sướng vẻ, nàng lúc này cảm nhận được. Là chỉ có cao cao tại thượng vương mới có thể cảm nhận được cảm giác. Nhìn trước mắt quân đội, lúc này dịu games, nhưng trong lòng không rõ nhiều hơn vài phần mừng rỡ cảm giác, nàng lúc này, cư nhiên cảm thấy vài phần vui sướng. Từ bị cái này không giải thích được chén thánh chiến tranh triệu hoán đến bắt đầu, dịu games vẫn tại trải qua vô sở sự thời gian, thậm chí hầu hết thời gian, nàng đã từng nghĩ tới giết chết tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì, giết chết Trương Lương nghệ rộ. Sau đó một lần nữa ký kết khế ước. May mắn là, cái ý nghĩ này vừa mới bắt đầu, cũng đã bởi vì bờ ở cờ quấy rối mà bị dập tắt. Bất quá ngay cả như vậy, trong khoảng thời gian này tới nay không có việc gì, hãy để cho vị này cao cao tại thượng vua của các anh hùng cảm thấy một trận buồn chán. Dịu Games tên, là Dịu Games à, nàng có thể không phải cái loại này cái gì cũng sai vương, cho dù là ở Ú Du, tên của nàng vẫn là Quảng Vì Táng Dương. Của nàng hiền danh, trên đời đều biết. Đáng tiếc là, mọi người không nên vì vậy mà quên mất sạch, ở Trương Lương xuất hiện phía trước, dịu games tàn nhẫn, cũng là trên đời đều biết. Bị triệu hoán đến cái này trong chốc lát không, nhưng chỉ là mỗi ngày lặp lại trận này tên là chiến tranh trò khôi hài. Sớm đã lòng xanh chán nản nàng, rốt cuộc gặp tốt đối thủ. Cái kia gì đỡ khiêu chiến, đáng ra chính mình toàn lực ứng phó, dịu games nghĩ như vậy đến. Mộng tồn cao xa, chỉ ở xương bá cổ nhiệt tình này quả thực đáng giá khen ngợi. Nhưng các tướng sĩ à, các ngươi hiểu chưa cái gọi là mộng, cuối cùng cũng có một ngày là muốn tỉnh lại. Nhìn về phía trước những cái này ý chí chiến đấu ngẩng cao các đối thủ, Dịu Games một bên thấp giọng kể, vừa dùng trong tay chìa khóa mở ra trong hư không bảo vật kho. Thế nhưng, lánh mắt nghề dỗ lại phát hiện, Dịu Games không có sử dụng nàng bình thường nhất trường sử dụng gạt vót bảy bị lòn, chỉ lấy ra khỏi chính là một thanh kiếm. Đó là Trương Lương cũng nhìn thấy động tác của nàng, thế nhưng không so với này không biết gì cả nế rồ, Trương Lương bao nhiêu có vài phần hiểu rõ. Khi nhìn đến thanh kiếm kia xuất hiện cái kia phút chốc, Trương Lương nhịn không được nở nụ cười khổ. Hắn biết, trận chiến đấu này, sợ rằng đã bị tuyên bố thắng bại. Trương Lương đã từng thấy qua thanh kiếm kia, mà kiếm kia uy lực, tự nhiên là không có người có thể so với hắn hiểu rõ hơn. Có thể làm cho dịu games tác dụng thanh kiếm này, thoạt nhìn, chinh phục vương chân uy hiếp đến nàng, Trương Lương nhẹ nhàng thong xuống tầm mắt, nghĩ như vậy đến. Chỉ là, lúc này nệ rổ cũng là nghi ngờ nhìn chăm chú vào lúc này dịu games, nàng cũng không biết dịu games tại sao phải lấy ra như vậy một thanh kiếm, nhưng nhìn chinh phục vương cái kia ồn ào mà đến thế tiến công, dịu games nhưng chỉ là lấy ra như thế một thanh kiếm, để nệ rổ càng thêm nghi hoặc. Lúc này Trương Lương lại nhịn không được nhìn nàng một cái, nệ rổ, ngươi trước đi thôi, trận chiến đấu này, sợ rằng sẽ rất nhanh phân ra thắng bại đến, ngươi trước rời đi nơi này, ta tự nhiên có biện pháp theo kịp. Được rồi, ngươi muốn cẩn thận. Nệ rổ hơi mở ra tiểu miệng, muốn phản bác trước mắt Trương Lương thoại ngữ, thế nhưng rất nhanh, nàng liền phản ứng kịp, giống như là dịu games như vậy có vô cùng vô tận bảo cụ cường địch, đối với mình mà nói, có không nhỏ khắc chế. Nàng cũng không giống như là xạ bở như vậy đơn thể công kích mạnh, viễn trình vừa có đối với thành bảo cụ phần mềm hợp đảng. Tuy là nệ rồ cũng rất cường lực, thế nhưng lúc này Trương Lương, hiển nhiên là không phải hy vọng nàng tiếp tục lưu lại nơi đây. Đối với Trương Lương lòng tin, để nệ rồ chỉ là dặn dò một câu, liền vội vã rời đi. Còn như chinh phục vương kết cục, nệ rồ cũng không có dư thừa tâm tư đi tìm hiểu, nàng mím chặt môi, giả như trận này chiến tranh thất bại. Chỉ là người nào trước bị loại vấn đề. Nhìn nệ rồ dẫn đầu bóng lưng rời đi, Trương Lương quay đầu, nhìn trước mắt tình trạng, nhíu mày một cái. Trong lòng có nào đó dự cảm hắn, dẫn đầu đem nệ rồ phái cách bên cạnh mình. Dịu Games có thể tiếp thu nệ rồ rời đi, nhưng chưa chắc có thể đồng ý chính mình lý khai. Làm nệ rồ rời đi sau đó, Trương Lương trọng tân quan chú trước mắt đối chiến. Tại dạng này thời khắc, Trương Lương lại nhớ lại một người khác tên, ẹ mì giả kỳ dì su gụ. Hắn lúc này, cũng đã dẫn đầu đi tới trên chiến trường nên chiến đi. Ở Trương Lương ý tưởng sinh ra thời điểm, tĩnh lặng trong, một cỗ mùi khét thúi xông vào mũi, nhà này kiến trúc khổng lồ nơi nào đó dường như xảy ra hỏa thai. Ế Mỹ giả kỳ gì sủ gủ không phải từ không đội, mại quả đoán nhẹ nhàng bước tiến chậm rãi đi vào không người cửa hiên trung ương. Hắn vừa phải thả lỏng toàn thân bắp thịt, không phải hướng bất luận cái gì một chỗ gây dư thừa lực lượng. Một khắc phương đi hệ nờ. Thần kinh tựa như so với đóng băng mặt hồ càng thêm yên tĩnh rõ ràng giống như tấm gương, phản chiếu ra một vùng chu vi toàn cảnh. So với thính giác bén nhạy hơn, so với thị giác càng rõ ràng, không có bất kỳ góc chết. Chính mình hóa thân làm đối với bất luận cái gì một chút động tĩnh đều sẽ lập tức phát giác tham trầm, trong bóng đêm đi bộ nhàn nhã. Cổ tỏ mỹ nẻ cây hẳn là ở nơi này phử kỳ thành phố dân hội quán nơi nào đó, chờ đợi lấy ẹ mỹ dạ kỳ dịt sủ gù đến. Từ kết quả mà nói, ẹ mỹ giả kỳ dịt sủ gủ bày ra mai phục kế hoạch quả thực toàn bộ rơi vào khoảng không. Thế nhưng hắn không chút nào cảm thấy hối hận. Bởi vì hắn cuối cùng cũng có thể nắm chặt cổ tỏ mì nẹ cái này tràn ngập bí ẩn địch chân diện mục, vẫn tính là có đại thu hoạch. Chính vì hắn các loại dự đoán đều rơi vào khoảng không, cho nên mới dựa vào tiêu trừ pháp cho ra đáp án. Nói tóm lại, người nam nhân kia đối với chén thánh không có hứng thú chút nào. Không biết vì sao. Ế Mỹ giả kỳ dịt sủ gụ trong đầu lại nổi lên Trương Lương thân ảnh, cái này kỳ quái thiếu niên, đồng dạng là để Ế Mỹ giả kỳ dịt sủ gụ thấy không rõ lắm yếu tố. Tuy là Ế Mỹ giả kỳ dịt sủ gụ đối với Trương Lương hiểu rõ chưa nói tới biết bao khắc sâu, thế nhưng từ nơi sâu xa, Ế Mỹ giả kỳ dịt sủ gụ lại có một loại cảm giác kỳ quái, hắn luôn cảm thấy, so sánh với, Trương Lương dường như cùng cổ tó mỹ nẹ ấy giống nhau, đối với chén thánh không có hứng thú quá lớn. Bất quá rất nhanh, ẹ mì giả kỳ dịt sủ gụ sẽ đem cái ý tưởng đuổi ra khỏi trong đầu của mình. Bây giờ không có tâm tư đi suy nghĩ Trương Lương sự tình, hắn muốn dẫn đầu đối phó trước mắt cái này là cổ tỏ mì nẹ ấy ra hỏa. Một lần nữa đi lên quỹ đạo tư tưởng, để ẹ mì giả kỳ dịt sủ gụ lại bắt đầu suy nghĩ. Ở thông thường tình huống bên dưới, hết thể master đều sẽ vì truy cầu chén thánh mà tranh đấu. Cái này một vào trước là chủ quan niệm thẳng đến hôm nay mới thôi vẫn che mắt ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù con mắt. Chính vì vậy, cổ tỏ mì nẹ cái kia cùng chén thánh không liên quan cử động, mới có thể khiến cho hắn cảm thấy nghi hoặc khó hiểu. Thế nhưng, đêm nay, làm ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù thấy rõ cổ tỏ mì nẹ ở chén thánh hàng lâm trong nghi thức chiến lược, phát hiện mình từ trên căn bản lầm. Phải biết là, cổ tỏ mi nẹ cái ở đem cái này phụ kỳ thành phố dân hội quán làm tế đàn sử dụng vương đi hệ nở, làm chuẩn bị thực sự quá không chu toàn. Chỗ ngồi này yếu ớt pháo đài làm ma thuật yếu tắc mà nói nguyên bản là vốn sinh ra đã kém cỏi. Mà ở ẹ mỹ giả kỳ gì sủ gủ hiểu rõ trong, cổ tỏ mì nẹ ấy nhưng không có áp dụng bất kỳ phòng thủ gì biện pháp. Coi như thời gian cấp bách, chí ít cũng có thể thiết trí đơn giản bấy dập cùng lá chắn mới đúng. Lại nói nếu quả thật không kịp chuẩn bị, như thế nào lại làm ra triệu tập còn lại sẽ vạn đến đây quyết chiến cử động đây. Lui 100 bước mà nói, coi như hắn quả thực đối với làm phòng ngự thủ đoạn ma thuật rốt đặc cắn mai. Như vậy tại sao lại tuyển trạch bốn cái linh mạch bên trong khổng nhờ ật thích hợp phòng ngự chiến địa điểm đây? Nghĩ vậy, lấy ẻ mỹ giả kỳ gì sủ gù ý tưởng, cũng chỉ có thể cho rằng đối với cổ tỏ mì nẹ ấy mà nói, chén thánh hàng lâm là thứ yếu. Người nam nhân kia đơn thuần chỉ là bởi vì nơi đây bị phục kích có khả năng thấp nhất, mới có lựa chọn phụ kỳ thành phố dân hội quán. So với thuận lợi khiến cho chén thánh hàng lâm, hắn càng hy vọng đang cùng mạ sở cuối cùng quyết chiến bên trong thu được có lợi quyền chủ đạo. Bất quá nghĩ như vậy, ẹ mì giả kỳ gì sủ gù nhịn không được cau mày, nói như vậy, cổ tỏ mì nẹ ấy mục đích không phải chén thánh, mà là thực hiện trong quá trình đổ máu. Cái kia lý do đã không cách nào tìm tòi nghiên cứu, cũng đã không cần tham cứu. Chỉ cần có thể minh bạch người đại lý kia mục tiêu là người đó liền vậy là đủ rồi. Tuy là lời là nói như vậy, thế nhưng đem so sánh với ở trên cầu lưu thủ lấy xem cuộc chiến Trương Lương mà nói, lúc này ẹ mì giả kỳ gì sủ gù cũng chưa nói tới biết bao ung dung, hắn một bên chậm lại bước tiến của mình, một bên tự tay chậm rãi cầm thò em mập sần. Con Ken đờ bà súng, ngón tay truyền đến cái kia kiên cố củ dù mì một xúc cảm, suy tư về chỉ ở trong hình đã gặp nam nhân khuôn mặt. Hiện tại cho dù suy tư mình rốt cuộc ở nơi nào như thế nào cùng cổ tỏ mì nẹ cái kết làm nhân duyên, cũng chỉ là trống không nếm thử. Kỳ gì sủ gủ nhân sinh vẫn chưa an nhàn đến có thể chắc chắn chẳng bao giờ cùng người kết thành hận thù. Chỉ là thuần túy bởi vì đối với kỳ gì sủ gủ tư đoán mà xông vào chén thánh chiến tranh người ngoài cuộc chỉ có thể căn cứ vào xác suất ở trên lý do bài trừ cái loại này có khả năng. Tuy là nhất giới ngoại nhân tại đó chén thánh chiến tranh chung sinh tồn đến cuối cùng, cũng đạo diễn đảo loạn chén thánh thuộc sở hữu phương hướng cho khôi hài, khả năng này cực tiểu. Thế nhưng hiện thực đang ở trước mắt, kỳ dị sủ gủ cũng chỉ đành coi như sự thực tiếp nhận rồi. Ế mỹ giả kỳ dị sủ gủ chẳng bao giờ tìm kiếm quá sự vật chân lý cùng đáp án. Đối với hắn mà nói, đáng giá quan tâm cho tới bây giờ đều chỉ có tình trạng mà thôi. Hắn chỉ là ở trong lòng phát thệ muốn cứu vớt người nhiều hơn. Được cứu vớt sinh mệnh không có cao thấp phân biệt giàu nghèo. So sánh hy sinh cùng cứu tế thiên bình cùng lý do cùng với tình huống đều không có chút quan hệ nào. Hắn chính là như vậy sinh tồn. Hắn quyết sẽ không ngu xuẩn đến đi điều tra chính mình hành vi ý nghĩa. Vào lúc này, ẹ mỹ giả kỳ dị sủ gụ trong lòng đã không chút nào đã từng đối với cổ tỏ mỹ nẹ cái sợ có mang sợ hãi cùng cảm giác nguy cơ. Từ biết cổ tỏ mỹ nẹ cái mục đích ở đâu bắt đầu, nam nhân kia liền hạ thấp vì đơn thuần trở ngại ẹ mỹ giả kỳ dị sủ gụ đi tới chướng ngại vật. Vô luận đối phương là như thế nào cương địch, miễn là xác định là chính mình phải khiêu chiến người. Vậy lại không phải ôm tình cảm đối tượng. Không có sợ hãi, không có căm hận, cũng không khinh thị cũng không nhân từ nương tay, suy tính chỉ có bài trừ một chuyện. Đó chính là ẻ mì giả kỳ dị sủ gủ cho làm cỗ máy giết người chính mình giao phó cho duy nhất cơ năng. Có thể xưng là phụ kỳ thành phố dân hội quán bộ phận chủ yếu, là bao dung lầu 1 đến lầu 3 đại hình diễn tấu sảnh. Cổ tỏ mì nẹ tẩy sẽ tiến vào ngất trạng thái y dịt vẹo thân thể, an trí ở tại hoàn thành toàn bộ lắp đặt thiết bị. Chỉ chờ thủ tràng công diễn trên võ đài. Ở nơi này xa hoa rồi lại có vẻ trang trọng nghiêm túc trên võ đài, ý dịt béo lẳng lặng nằm ở nơi đó, có thể đang không có chú ý ánh mắt của người dưới, còn có thể cảm thấy lông mi của nàng đang ở hơi rung động. Mà ở nó ổ bụng nội bộ, có rõ ràng dị vật cảm giác. Đại khái là lẫn vào cơ quan nội tạng chén thánh đang ở khôi phục hình dáng cũ đi. Mặc dù nói cổ tỏ mì nẹ tại hiện tại có thể mở ra ổ bụng đem lấy ra, bất quá hắn lại cũng không sốt ruột. Miễn là lại về thu một cái sệ vạn linh hồn, ngoại trang hẳn là sẽ tự động tan vỡ mà hiển lộ ra chén thánh. Cổ tỏ mì nẹ cầy rút tay trở về, so sánh với, chính mình chỉ cần đợi là được.